Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta cùng đến với phần 39 bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan của tác giả Thánh Yêu nhé. Bệnh viện Tinh Cảng, xe của Tưởng Viễn Chu đi vào cổng bệnh viện, Lão Bạch đích thân mở cửa xe. Hai chân Hứa Tỉnh Thâm đặt xuống mặt đất, cô ngẩng tầm mắt lên nhìn chằm chằm bốn chữ to Bệnh viện Tinh Cảng. Tưởng Viễn Chu đi đến cạnh cô, một tay nắm chặt bàn tay cô. Hứa Tỉnh Thâm đi theo người đàn ông vào trong. Dù gì cô đã quá quen thuộc với nơi này, hơn nữa bệnh viện một năm 365 ngày cũng là dáng vẻ ấy, sẽ chẳng biến hóa gì lớn lao. Tưởng Viễn Chu đưa Hứa Tỉnh Thâm tới trước cửa một văn phòng. Ở cửa tụ tập không ít người, rất nhiều đều là gương mặt cũ. Chị Tưởng. Chị Tưởng. Đây là bệnh viện, nghe tiếng xưng hô ấy, Hứa Tỉnh Thâm thật sự không được tự nhiên. Cứ gọi tôi là bác sĩ Hứa thôi, hay kêu tên cũng được. Tưởng Viễn Chu nắm chặt tay cô đi vào. Vừa rồi lúc mới đi tới cửa, thật ra Hứa Tỉnh Thâm đã nhận ra rồi. Đây không phải là văn phòng của chủ nhiệm Chu lúc trước sao? Phải, anh đã cho người sắp xếp lại, em xem thấy thích không? Chuyện này không hợp quy củ rồi nhỉ? Ba chữ Tưởng phu nhân chính là quy củ của Tinh Cảng. Hứa Thỉnh Thâm quét mắt một vòng, nhìn thấy trên giá áo cách đó không xa có treo một áo blue trắng mới tinh. Tưởng Viễn Chu tới lấy áo xuống. Hứa Thỉnh Thâm giơ tay, người đàn ông lại chẳng đưa áo cho cô. Anh giúp cô cởi áo khoác, sau đó phủ thêm áo blue cho cô. Hứa Thỉnh Thâm nâng cánh tay lên, Tưởng Viễn Chu cài từng chiếc nút một cho cô. Chúc mừng em, bác sĩ Hứa. Nhưng bên Thụy Tân? Yên tâm, anh sẽ cho người qua đó xin từ chức. Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy có chút không ổn. Vẫn nên để em đi đi, dù sao cũng là công việc Tổng Giám Đốc Mẫn giới thiệu. Không sao. Tưởng Viễn Chu cười khẽ. Bên Thụy Tân anh gọi một cú điện thoại chào hỏi là xong rồi, dù sao lúc trước cũng có thể coi là anh ra mặt một nửa, cho nên... Hứa Tỉnh Thâm vừa nghe, liền bừng tỉnh đại ngộ, ngón tay cô vắt lướt qua mấy chữ nhỏ trước ngực, khóe miệng khẽ dâng lên. Anh mau đi trước đi, hôm nay dù sao em cũng không khám bệnh, có một số việc còn phải làm cho quen lại. Được. Tưởng Viễn Chu xoay người định đi ra ngoài, nghĩ nghĩ sao lại quay lại trước mặt Hứa Tỉnh Thâm. Buổi tối về chung với anh đi, anh đưa em đi mua hai bộ quần áo. Em có quần áo rồi. Đêm nay có cuộc xã giao, có điều chắc em sẽ không thích, nếu thật sự không được thì... Được. Hứa Tỉnh Thâm đồng ý. Có thể em sẽ về sớm hơn một chút, tiện đường đi làm tóc. Làm hay không làm thì em vẫn đẹp nhất. Tưởng Viễn Chu nói xong, liền tiến lên ôm lấy eo Hứa Tỉnh Thâm. Anh chỉ muốn về nhà sớm một chút, cùng em chơi với con. Cuộc sống bình thường nhất là đây đúng không? Nhưng mỗi người đang sinh sống đều phải có nhân vật trong xã hội mà mình phải sắm vai. Ba chữ Tưởng tiên sinh mang theo hào quang. Về điểm này, từ lần đầu tiên tiếp xúc với anh, Hứa Tỉnh Thâm cũng đã biết. Buổi chiều, Tưởng Viễn Chu đón Hứa Tỉnh Thâm rời bệnh viện, hai người đi thẳng đến tiệm chọn quần áo. Buổi tối rốt cuộc đi đâu vậy? Dịp gì thế? Tiệc trong ngày của đứa trẻ. Hứa Tỉnh Thâm đi đến một loạt giá áo trước mặt. Vậy không cần long trọng quá, càng không cần phải là lễ phục. Tưởng Viễn Chu cầm một bộ sườn xám đưa tới trước mặt Hứa Tỉnh Thâm. Cái này đẹp. Được, cái này đi. Người đàn ông nhìn cô. Em tự xem lại đi, có đặc biệt thích gì không? Hứa Tỉnh Thâm cười, cầm lấy bộ sườn xám. Mắt nhìn của anh mà kém được sao? Nhân viên phục vụ đưa cô vào phòng thay quần áo. Tưởng Viễn Chu ở ngoài chờ. Anh hơi tựa người vào vách tường. Hứa Tỉnh Thâm cho anh loại cảm giác này. Anh trong một chốc một lát không thể nói nên lời. Anh biết cô hơn phân nửa do bị Tưởng Đông Đình và anh bức ép cho không chịu được nên mới không thể không quay lại bên cạnh anh. Tưởng Viễn Chu từ đầu đến cuối không thể xác định trái tim cô rốt cuộc đã trở lại chưa. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu vừa động đậy liền thấy Hứa Tỉnh Thâm đã thay xong sườn xám đang đi ra. Kiểu sườn xám Trung Quốc dài tới đầu gối mặc trên người Hứa Tỉnh Thâm càng phác họa dáng người cô thêm là lướt hấp dẫn, một đôi chân dài lộ ra trong suốt. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu đi lên trên, vòng eo Hứa Tỉnh Thâm thật sự tinh tế đến nỗi một tay là có thể ôm khít. Anh cảm thấy trong nháy mắt hô hấp của mình chợt hỗn độn, phía trước ngực được khâu một lớp dày kim cương. Điểm chết người chính là Hứa Tỉnh Thâm một tay đang che ở phần trên ngực, tầm mắt Tưởng Viễn Chu dừng lại trên tay cô. Làm sao vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net